Chương 485, thế giới thay đổi thật nhanh. Chương 485, thế giới thay đổi thật nhanh bao phủ ở mẹ trên người ánh sáng dần dần tiêu tan. Hiện lộ ở hạ si mà kỳ tủ trong mắt bóng người, để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Tú lệ tóc đen buộc thành thật dài đuôi ngựa buông xuống eo nhỏ, hai bên thái dương tề tóc mái bô cờ lên một tia nghịch ngợm mái tóc, dọc theo trắng non khuôn mặt trượt tới vểnh cao cảm. Đỉnh đầu một tia ngô cờ mau theo chủ nhân tâm tình nết lên, vô cùng thú vị. Tinh xảo khuôn mặt tự nhiên mà thành, không bôi phấn cu nở dê xinh đẹp khiến người ta run sợ mê muội. Đặc biệt là một đôi tròn tròn sáng sủa mắt to, hai viên chân châu đen biết nói chuyện tựa như thỉnh thoảng xoay vòng lưu chuyển động một chút, nhí nha nhờ làm người chịu mến. Gió nhẹ phất qua, phấn hồng váy dài giống như mỹ lệ cây anh đào bay lượn. Để người không khỏi than thở. Được lắm, tuyệt sắc tiếu tiếu lọ lì không sai, tuy rằng không biết tại sao mẹ trong chớp mắt có thể biến ảo hình người, nhưng hình dạng vẫn như cũ là chỉ tiểu lọ lì, vẫn là hợp pháp lọ lì. Vẻ đẹp của nàng không cho phép bất luận người nào nghi vấn, đó là vượt qua chủng tộc giới hạn mị lực, còn nhỏ tuổi liền có như thế phong thái, thật không biết sau khi lớn lên khuôn mặt đẹp nên là loại nào tuyệt thế vô song. Đương nhiên, nào đó loại tên là lọ lại cồn giống loài hẳn là khác tính, meo nói mơ môi khẽ nhếch. Dùng manh manh lò lì âm nhẹ giọng kêu gọi. Vui sướng bay nhào hướng về hạ si mại kỳ tù, phương vị, vẫn như cũ là bả vai vội vã cất bước tiến lên ôm lấy mẹ mềm mại thân thể, xem bộ dáng là vừa mới biến hóa thành người, nếp sống còn không có thay đổi nửa phần. Mèo tiểu lò lì mẹ chan nguẹo khẩu nghi hoặc nhìn sang, làm như đang kỳ quái tại sao kẻ nhân loại này đột nhiên nhỏ đi đây, bị mẹ gương mặt hạ si mại kỳ tù toàn bộ khuôn mặt đều mèo con hóa. Hung hăng cọ trắng non non mềm khuôn mặt. Khu khu xông vào trong thai một trận ho nhẹ đem chìm đắm trong đó hạ xì mà kỳ tủ tỉnh lại. Một mặt không muốn buông ra trong lòng xem như trò chơi hài lòng cho hề mẹ. Vội ho một tiếng, khôi phục thái độ bình thường. Bất quá sau một khắc, hạ xì mà kỳ tủ một lần nữa biến trở về kia pho trận mắt ngoác mồm dáng vẻ. Còn một mặt không dám tin tưởng dùng sức xoa xoa hai mắt. Thả xuống hai tay, trước mắt cảnh tượng vẫn như cũ không thay đổi. Ta cái bé ngoan, lần này sự tình đại điều vốn cho là chỉ là mẹ nghịch ngợm, biến thành nhân loại cùng hắn chơi đùa, có thể trước mắt chuyện gì thế này, một đám thần thú toàn bộ đều thành hình người hồi là lãnh diễm ngự tỷ, lạnh như băng trừng mắt hắn mắt phượng hiển nhiên là đang nhắc nhở, chuyện của hai ta vẫn chưa xong. Mẹ thỏ hai tay ôm ngực, kiêu ngạo hai vũ càng thêm lộ ra. Đối với chung quanh thần thú nhóm một mặt xem thường, chỉ có trong tầm mắt hướng về mẹ cùng hạ si mà kỳ tủ lúc. Bình thản trong ánh mắt mới có thể nổi lên không tên hào quang. Đến, đây là một con kiêu ngạo nữ vương đại nhân. Đào y đi a vương giả gờ rủ ổng biến thành một vị dường như sợ hụt dệ nẹ gờ bình thường bắp thịt đại thúc mà hắn lao hoan ra kỳ ô giờ, nhưng là một vị ôn nhu như nước, thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân nhìn phía gờ rủ ổng ánh mắt ổn thỏa nhu tình như nước tạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ hình tượng ngược lại rất tương tự, đều là anh tuấn tiêu sái đến bạo hoa lệ mỹ thiếu niên. Chỉ là hai vị. Đối diện liền đối diện, có thể hay không không như vậy thâm tình chân thành này ánh mắt, nhìn ra hạ xì mà kỳ tù hoa cúc căng thẳng, vội vã nghiêng đầu. Có thể nghiêng đầu sau khi, vừa vặn nhìn thấy phương xa một vị tư thái linh lung. Thân thể duyên dáng mỹ nữ nằm ngã xuống đất. Cái này không cần phải nói, chỉ có minh vương long dị dạ tì nạ. Nhìn đến dị dạ tì nạ cùng ạ kỳ ạ, đi ổ gạ ba người mới hình tượng, suy nghĩ thêm quan hệ giữa bọn họ. Không biết làm sao. Một đoạn đủ để leo lên hoàng kim đoạn thời gian tình tay ba phim hàn sông lên đầu. Chỉ có điều, người yêu là một đôi tương ái tương sát bạn gây tốt, muốn hành đao đoạt tái nữ nhân mới là người thứ ba giới tính không giống làm sao đàm luyến ái nữ nhân. Ngươi liền hoa lệ lệ buông tha đi vô tận thứ nguyên đông đảo hủ nữ sẽ chúc phúc ngươi lắc đầu một cái đem trong đầu càng ngày càng quỷ dị ý nghĩ tung ra đầu vóc, hiện tại không phải là muốn cái này thời điểm. Các ngươi như thế nào sẽ biến thành nhân loại, có cái gì chỗ không ổn, không có còn có thể hay không thể biến trở về đi, năng lực trải qua liên tiếp thí nghiệm, cuối cùng ra kết luận, sáng thế tảng khối cuối cùng bạo phát sức mạnh ảnh hưởng toàn bộ thế giới, gặp may đúng dịp cải biến trong đó một số pháp tắc từ nay về sau. Thực lực tăng lên tới cấp thiên vương, cũng chính là cấp 3 thần thú bộ kẹ mẩn liền có thể hóa hình thành người biến hóa hình thái hậu lực lượng sẽ không suy yếu. Hơn nữa có thể ở nhân loại hình thái cùng bộ kẹ mẩn hình thái có thể tự do chuyển đổi. Thế giới này là cởi mở, huấn luyện viên cùng bộ kẹ mẩn tình cảm trải qua không ít mài giũa, tháng ngày tích lũy xuống một cách tự nhiên biết coi trọng lẫn nhau. Bởi vậy, bộ kẻ mần cùng huấn luyện viên chuyện kết hôn lúc đó có phát sinh, cũng không hiếm thấy. Hiện nay, bộ kẻ mần có thể hóa hình. Có thể gặp phải, vô số huấn luyện viên vì ngày sau tính phúc sinh hoạt nỗ lực phấn đấu hướng lên trên. Thiên vương cái gì tuyệt đối sẽ giống giao hẹ như thế một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn bô cờ lên. Đáng lưu ý chính là huấn luyện viên nữ có nam có, bộ kẹ mần đồng dạng có phân biệt giới tính. Nếu là không đồng tính những khác cũng còn tốt. Nhưng nếu là bộ kẹ mần cùng huấn luyện viên đều là nam tính, xin lỗi, hình ảnh kia quá đẹp. Quả thực không dám tưởng tượng nồng nặc triết học ánh sáng chói mù ta cổ gì ủn cẩu nhãn nghe nhìn vật gì đó kinh ngạc như bị mù mắt lại nói. Tại sao thế giới pháp tắc vừa vặn liền thay đổi điểm này đây rơi vào trong trầm tư hạ sỉ mà kỷ tủ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Chân chính A.C.E.R. đã nói, sang thế tảng khối có thay đổi thế giới sức mạnh. Có vẻ như cuối cùng nói ra nguyện vọng đại ý là để thế giới càng tốt đẹp. Chẳng lẽ nói, ở trong nội tâm chính mình cho rằng thế giới như vậy mới càng tốt hơn phi phi phi mới không phải ta là vì nhân loại cùng bộ kẻ mẩn sống chung hòa bình, hóa giải chủng tộc ở giữa mâu thuẫn ngăn cách. Mới không là vì cái gì thai mèo nương loại hình tuyệt đối không phải những thứ ngổn ngang kia sự tình trước tiên mặc kệ, hay ạ xì mà kỳ tù hiện tại rơi vào đến một khắc kiện chuyện trọng đại bên trong. Vốn chỉ là muốn xem xe tờ một lựa tờ nắm giữ thay đổi thế giới sức mạnh to lớn sáng thế tảng khối rốt cuộc là thế nào. Không nghĩ tới, thế nhưng ở trong đó phát hiện còn chưa triệt để tiêu tan bản nguyên dấu ấn nếu không phải hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết siêu phàm, mà khi lúc còn cẩn thận quan sát lời nói. Suýt chút nữa liền đưa nó lọt quá khứ lần này có thể đem mọi người giật mình. Nếu là lại bị nó dùng ra cái gì cá chết lưới rách chiêu số, hiện tại cũng không thứ hai à sẽ ợt ngăn cả nó. Nuốt chửng thế giới quái vật, muốn nói không có điểm hậu chiêu cái gì, ai tin yến đi gô lít tổng bộ vị trí, mảnh này lắm tai nạn khu vực hôm nay còn chưa từ trong tai nạn chung kết. Một đám thần thú nhóm trải qua đau bổ, hỏa thiêu, đóng băng, không gian cắt chém. Thời gian mục nát các loại phương án sau, giống mở lửa trại dạ hội như thế vây quanh sáng thế tảng khối ngồi một vòng. Chỉ là từng cái biểu hiện tràn đầy bất đắc dĩ, cùng nhau thở dài một tiếng. Vô dụng nhìn thấy bọn họ một bộ lo lắng không ngớt dáng vẻ, hãy ạ si mà kỳ tủ ho nhẹ hai tiếng, sau đó đưa ra kiến nghị. Không bằng, để cho ta tới thử xem. Việc nói rõ trước, nếu là sáng thế tảng khối ngoại trừ cái gì sai lầm cũng đừng trách ta. Do dự một lúc lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái. Hạ kỳ ạ trực tiếp đánh nhịp quyết định. Ngươi thử xem, dù cho đem sang thế tảng khối phá hủy QNZ so với bị quái vật kia một lần nữa chiếm cứ cường. Nghe được luôn luôn chờ mong đáp án. Hãy ạ xì mà kỳ tủ treo lên tâm lúc này mới trở về tại chỗ. Kha kha, lấy đến tay thứ tốt làm sao có khả năng trả lại, phần này đại lễ, ta liền từ chối thì bất kính cầm lấy tảng khối. Hơi suy nghĩ, tại chỗ đã muốn mất đi tung ảnh của hắn. Vừa tiến vào tiểu thế giới, hãy ạ si mạ kỳ tù lúc này hạ lệnh. Đem bản nguyên dấu ấn lấy ra, trực tiếp phân giải. Tiểu thế giới càng ngày càng khổng lồ ý chí đem sáng thế tảng khối bao phủ. Nguyên bản những kia cấp cao nhất thần thú không làm gì được bản nguyên dấu ấn một chút lại một chút bị từ giữa lôi kéo ra đến. Lần này động ta cỡ lớn thức tỉnh ngủ say dưỡng thương quái vật. Kinh nộ giống to. Không buông tha ta biết rất nhiều hữu dụng tình báo, có thể dạy ngươi càng cao thâm quy tắc không gian, còn có thể không nói, những chỗ tốt này coi như là hạ sỉ mà kỳ tủ cu nở dê không khỏi động tâm. Tuy nhiên như chặt đinh chém sắt từ chối thẳng thắn, ta chưa bao giờ sẽ đối kẻ địch ôm ấp ở bất kỳ chờ mong. Dù có thế nào, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tăng nhanh tốc độ hắc khí lấy ra tốc độ mau lẹ hơn. Dù cho rẽ rùa cũng chỉ là trì hoãn như vậy nhỏ tí tẹo thời gian. Nhân loại đáng chết ta chết ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua ta đồng tộc sẽ giúp ta báo thù từ hắc khí bên trong đột nhiên tản ra một đạo vô hình vô chất không tên gợn sóng. Lấy vượt qua hạ xì mà kỳ tủ tưởng tượng tốc độ, không nhìn hắn trước đó cài đặt xuống phòng hộ biện pháp, chớp mắt liền hướng tiểu thế giới biên giới vị trí lan tràn thấy vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt thoáng chốc gầm trầm lại đáng chết tuy rằng dự liệu được đối phương biết sắp chết phản công. Lại không nghĩ rằng chính mình thậm chí ngay cả chặn lại đều không làm được. Ai biết nói cái này quái vật đến cùng sẽ đưa tới bao nhiêu đồng tộc. Đồng nhiên, hãy ạ si maki tù biểu hiện sững sờ. Mắt thấy kia kia không tên gợn sóng sắp xuyên thấu thế giới chi tường lúc, xưa nay cũng giống như là trang trí hệ thống đột nhiên phát huy. Ánh sáng lóe lên, tia tia gợn sóng không có bất kỳ sức đề kháng bị trực tiếp dập tắt. Đây là Iuu, biết nói xảy ra chuyện gì sao? Iuu giọng nghi ngờ từ trong đầu vang lên, khá là không cam lòng cắn môi nói nhỏ, không biết, vừa nãy là hệ thống tự động ra tay. Đam chiêu gật gù, hệ ạ si mà kỳ tủ vội vã tốt nói an ủi tâm tình suy sụp Iuu. Vuốt nhẹ một cái na nở dê thanh tú mũi ngọc tinh xảo, ôn thanh khuyên giải. Không cần lo lắng, hệ thống không phải mới vừa giúp chúng ta sao? Dù cho nó ẩn giấu bí mật sâu hơn, một ngày nào đó cũng sẽ chính mình hiện lộ ra. Không cần tự tìm phiền não. Nghe được thiếu gia nhà mình nói như vậy, Iuu tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Ngạo Kiều vừa ngửa đầu, nhẹ rên một tiếng nói, ta đã sớm biết, mới không cần ngu ngốc thiếu gia ngươi dạy đầy phải phải. Iuu đại nhân là khỏe mạnh nhất. Sùng lịch ngữ khí để Iuu mặt cười thoáng chốc bay lên mê người hừng hà. Hoang mang hoảng loạn mượn cớ trốn chạy. Cái kia ta cùng hí mạ gì sự tình còn không làm xong đâu. Hãy đi trước nói xong, bá một chút trực tiếp biến mất. Để muốn hỏi do tiến độ hạ si mà kỳ tù một mặt dở khóc dở cười. Lắc đầu cười khẽ, đem sự chú ý chuyển đến kia đã muốn bị phân giải hai cái chùm sáng lên. Quen cửa quen mẻo đem chi thức hòa vào đầu óc. Rất nhanh, Ly Hệ Nở biết dô y cái này quái vật thân cờ hờ nở thực sư. Khởi nguồn không rõ, mục đích không rõ. Chỉ biết là những này ra hỏa đối với hủy diệt thế giới có thiên nhiên cuồng nhiệt. Không phải nuốt chửng thế giới lớn mạnh tự thân, chính là ăn mòn thế giới để cho biến thành chính mình luyện binh tràng. Sở hữu vật. Tạm thời trực tiếp đưa chúng nó loại này sinh vật mệnh danh là thế giới kẻ hủy diệt tràn đầy chủ u nì khí tức, nhưng dị thường dán vào thực tế. Ngược lại, thân là người sáng tạo thế giới hạ si mà kỳ tủ cùng chúng nó ở trên lập trường thuộc về tuyệt đối tử địch. Vừa thấy mặt, mặc kệ nguyên nhân gì, trước tiên giết chết đối phương lại nói. Từ giữa QNZ hiểu rõ đến vừa nay đạo kia gần sóng, kỳ thực chính là một đạo tin tức, định vị thế giới này tọa độ. Nếu là lúc trước không có hệ thống ra tay, không chắc biết có nhiều nhân vật mạnh mẽ chạy tới tống tiền, giết hắn nô dịch tiểu thế giới. Phải biết ở quái vật kia trong trí nhớ, trong nháy mắt dập tắt toàn bộ thế giới kẻ hủy diệt cũng là có chưa bao giờ có kia một khắc. Trong lòng hắn như vậy tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Cho dù là lần đầu xuyên Việt đến hồ cả thế giới lúc, QNZ bởi vì biết hệ thống tồn tại làm cho hắn nhanh chóng vượt qua ban đầu giai đoạn thích ứng. Cũng may, hắn hôm nay QNZ không phải lúc đầu cái kia gào khóc đòi ăn, vô lực phản kháng trẻ nít nhỏ. Trải qua những ngày mưa dầm thấm đất, lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn đã muốn trưởng thành lên thành một cái có can đảm hướng về bất cứ kẻ địch nào vung quyền cường giả.